Gặp em là niềm hạnh phúc của đời anh. Chương 13, Valentine sao? Góc chuyện audio.com. Ngày 8, 2, Song Thư đang ngồi nói chuyện với Uyển Nhã. Thư nè, cậu biết tuần sau có ngày gì không? Nhã hỏi. Để xem nào, hôm nay là vậy, tuần sau sẽ có ngày 14. Hai ngày lễ tình nhân sao? Cái gì? Cả Ân, Vũ, Khoa và Vi đồng thanh làm hai cô hết hồn. Mải chơi quá nên cũng chẳng ai nhớ. Rồi cả sáu người ngồi vào chỗ của mình như để suy tính về điều gì đó. Còn bọn học sinh trong lớp thì đang ồn ào mất trật tự nên cũng không biết gì cả. Ngày 9 tháng 2, vào một ngày đẹp trời như bao ngày khác, bầu trời xanh cao, gió mát, một khung cảnh thật thơ mộng. Yên bình, Thiên Ân quay sang, bắt chuyện với Uyển Nhã. Nhã à, có chuyện gì thế anh Thiên Ân? Nhã ngẩng mặt lên, mắt nhìn thẳng vào mắt Ân. Anh nhanh muốn mời em đi chơi Valentine có được không? Anh ấp úng. Ngay sau lời nói của anh, Nhã mở to đôi mắt nâu lấp lánh của mình rồi đơ mặt một hồi. À yếu em bận việc gì thì không sao đâu. Tất nhiên là được chứ. Thiên Ân đang nói thì bị Nhã ngắt lời. Khuôn mặt cô đỏ ửng lên. Đôi môi xinh xắn khẽ mỉm cười. Yêu ơi Vi ơi, con Nhã nó có cặp để chơi Valentine rồi kìa. Nó bỏ tụi mình FA rồi. Hu hu hu, nó tồi tệ lắm. Tú Vi và Song Thư khi thấy Nhã được mời đi chơi thì cả hai ôm nhau khóc làm cho hai nhân vật chính đỏ mặt. Thấy thế, Thiên Vũ bước tới nói với Thư. Song Thư, em có muốn đi với anh không? Wow, Vũ à, em không ngờ anh lại romantic như vậy đó. Vi lè lưỡi trêu chọc. Em đùa anh hoài. Vũ cười với Vi rồi quay sang hỏi Thư, thế em có đồng ý không? Đồng ý luôn, đang FA mà, đến lúc đó anh sẽ giúp em thoát kiếp FA này. Vũ nghĩ thầm mà mỉm cười. Tao thấy nó cứ thiếu thiếu cái gì đó, Nhã nói. Thiếu cái gì cơ, Vũ nhíu mày. Tú Vi đập tay, cười lớn, thiếu hoa với nhẫn cầu hôn chứ còn gì nữa. Ha ha ha ha, Alice, Nhã với Vi đáng ghét. Song Thư vừa nói vừa đỏ mặt, còn Thiên Vũ thì nhe răng cười. Bó tay, com với ông già này. Cả em nữa Tú Vi, cẩn thận với anh chàng uy khoa của em đấy. Thiên Ân nói với giọng trêu chọc và nhấn mạnh từ anh chàng uy khoa của em khiến Vi đỏ mặt. Uy khoa thấy Tú Vi tươi cười với mấy đứa bạn thế thì cũng tức tức. Mấy đâu mà mấy, có bốn thôi mà, anh tiến sát vào tai Vi, gằn giọng. Chiều nay ở lại gặp tôi. Biết chưa, hức làm người ta hết hồn. Được, ở lại thì ở lại. Bà đây không sợ nhớ. Cô khó chịu nói rồi bỏ xuống căng tin tẩm bổ cho cái dạ dày đáng thương của mình. Chiều, tụi mày cứ về trước đi. Hai anh đưa hai con bạn này về giùm em nhé. Em ở lại gặp con khỉ đột. Em sẽ về sau, Tú Vi nói với Thiên Ân và Vũ. Mắt liếc sang Uy Khoa. Ok em, hai anh em Thiên Ân đồng thanh. Này, anh có tên hẳn hoi mà sao em cứ phải gọi anh là khỉ đồ thế nhỉ? Còn chưa kể em kém tuổi anh đâu đấy. Khoa đỏ phừng mặt, hét lên, xem nè, có tóc vàng óng ả như thế này thì có khác gì con khỉ đột không? Vi nói rồi tay chỉ vào mái tóc vàng bờm sư tử của Uy Khoa. Hừm, được lắm, thôi tụi này về nha. Uyển Nhã nói rồi cả bọn biến mất dạng o o, nào. Có gì nói thì nói đi, Vi khoang tay. Chân gõ gõ nói với Khoa. À thì anh chỉ muốn mời em đi chơi chơi Valentine thôi, anh ấp úng nói. Tay gãi gãi đầu, à ra là vậy, muốn nói thì nói thẳng ra. Cứ ấp úng làm gì? Ok luôn, Tú Vi nghe thấy chữ chơi thì mắt sáng lên và đồng ý luôn. Đằng nào thì cô cũng đã lỡ thích anh mất rồi. Thật sao? Dê, vậy hôm đó tôi sang đón cô nhé. Khoa nháy mắt. Ok luôn, giờ thì anh đưa tôi về đi. Ok, cách chương.